Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, từ trong mộng bừng tỉnh. Khúc Linh vung tay lên lau trên trán mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm, một trận ầm vang qua đi. Ám trầm bầu trời đêm xẹt qua một đạo ánh sáng. Tia chớp giống như kỳ quái đường cong uốn lượn hướng bốn phương tám hướng duỗi thân mà đi. Đem màu đen không trung cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Khúc Linh ở trên giường từng ngụm thở hổn hển. Màu đỏ nhạt đầu tóc ở tối tăm ánh sáng trung quyến rũ đến gần như tà tính. Màu nâu con ngươi lóng lánh bất khuất lãnh quang mạc danh gọi người muốn tới gần. Hắn dùng tay chi trên đầu giường, quanh thân không nhiễm nửa điểm pháo hoa khí, cố tình có một cổ làm người khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Lôi ở thật dày tầng mây gian nổ vang, một đạo tia chớp ở màn đêm trung kinh tâm động phách mà đánh hạ tới sau lại nháy mắt lướt qua. Khúc Linh xuống giường đứng lên, hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ám dạ sắc trời. Nhìn cuồng phong đem nơi xa rừng cây thổi chúng xôn xao vang lên. Ngẫu nhiên có điện quang chiếu sáng một thất hắc ám, thực mau lại yên lặng đi xuống. Thiếu niên này tịch liêu đứng ở hắc ám phía trước cửa sổ. Đơn liền một cái thấy không rõ hình dáng liền có loại làm người thiêu thân lao đầu vào lửa mị lực. Trong mộng hắn một đường hướng đông, bằng vào dị năng thuận lợi ở căn cứ trầm ổn căn. Bởi vì niên thiếu khinh cuồng cho dù thấy rõ người khác trong mắt cũng không bỏ trong lòng. Hắn biết chính mình dung mạo có dễ dàng làm người điên cuồng mị lực. Cuối cùng hắn thua ở chính mình tự tin dưới. Khúc Linh nhéo tay, hắn còn nhớ rõ trong mộng điên cuồng. Còn nhớ rõ bị người lừa gạt sau phẫn nộ. Còn nhớ rõ chính mình thân thủ chấm dứt như vậy nhiều tánh mạng. Mưa to từ trên trời giáng xuống. Như là muốn hung hăng rửa sạch cái này tràn ngập dơ bẩn thế giới. Xôn xao, hạt mưa đánh rơi ở pha lê thượng. Khúc Linh ở cửa sổ chỗ đứng một đêm. Mỹ mạo thứ này mang cho hắn trước nay liền không phải hạnh phúc. Hắn thậm chí không muốn đi hồi ức từ trước dơ bẩn sinh hoạt. Không có người biết, hắn đến tột cùng đã chịu quá như thế nào đối đãi. Trong bóng đêm, Khúc Linh rũ xuống mi mắt. Nhẹ nhàng cười, một đôi thanh triệt trong con ngươi lại lộ ra vô cùng cô đơn. Thật lâu sau, hắn chậm rãi đi phòng bên cạnh, mở cửa thanh bừng tỉnh bên trong hai người. Bọn họ hoảng sợ tễ ở bên nhau, sợ ai ly đến gần, đã bị người này kéo đi ra ngoài tùy ý tàn phá. Không cần lại đây, cầu xin ngươi không cần lại đây. Nhận hết làm nhục lại chính tuyên lúc này hận không thể đi tìm chết vừa chết. Nếu không có hắn ngay từ đầu giáp tâm bất lương lại như thế nào sẽ chọc phải cái này ác ma. Đối với hắn thủ đoạn, hắn là không bao giờ tưởng lĩnh giáo. Nếu hắn có thể tồn tại đi ra ngoài, đời này hắn cũng không dám lại khi dễ loại này nhìn qua thực nhược người. Cầu xin ngươi, chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa, Lý Nhị Hào kinh hoàng nhìn cửa thiếu niên. Mất đi thái độ bình thường. Trong miệng không ngừng lặp lại chính mình sai rồi, cũng không dám nữa, thật xảo, Khúc Linh xoa xoa lỗ tai, ghét bỏ nói, câm miệng, lại chính tuyên hòa Lý Nhị Hào vội vàng nhắm lại miệng. Hoảng sợ nhìn Khúc Linh càng đi càng gần, so với đã biết tàn khốc hình phạt bọn họ càng thêm sợ hãi thiếu niên này bất an bài lý ra bài. Tuy tính mà làm, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Loại này không biết tra tấn do tử vong càng làm cho người trong lòng run sợ. Sợ mang đến tinh thần tra tấn cũng càng làm cho người thống khổ. Sợ hãi cũng không thể khiến cho bọn hắn được đến một chút an ủi. Bọn họ tuy rằng bị trói thân mình ném ở trong phòng. Thân thể lại vẫn như cũ không ngừng mấp máy suy nghĩ muốn sau này lui. Rời xa cái này ma quỷ giống nhau thiếu niên. Khúc Linh lạnh nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tay không tiếng động mở ra, lĩnh vực nháy mắt khuếch trương đến toàn bộ phòng, dường như không có nghe được trong lĩnh vực tiếng kêu thảm thiết. Khúc Linh ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài đêm mưa. Ánh mắt mê ly, trong không khí dần dần có mùi máu tươi phiêu ra, hắn thật sâu mà hút một ngụm, tựa hồ cảm thấy không lớn vừa lòng, mi vừa nhíu. trong lĩnh vực hai người a một tiếng trên người trào ra càng nhiều máu. Như vậy một lần hai lần, chờ Khúc Linh chơi đủ rồi về sau hai người đã hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất động cũng. Không thể động, không thú vị bỏ qua hai người, thấy huyết sau hắn mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Khúc Linh nhìn sắc trời một chút sáng lên, đêm qua mưa rền gió dữ biến mất hầu như không còn. Sáng sớm ánh sáng nhạt chung, Khúc Linh bên miệng câu lấy tà khí cười lạnh, hắn xoay người sang chỗ khác, cầm lấy trên bàn vịt miệng mũ hướng trên đầu khấu đi. Dung mạo sao, hắn đời này sẽ không tái phạm như vậy sai rồi, nghe nói phía nam căn cứ không tồi, có lẽ hắn nên qua đi đi dạo. Nghĩ như vậy bãi, Khúc Linh kéo ra phòng môn liền đi ra ngoài, có lẽ đến lúc đó còn sẽ gặp phải nữ nhân kia đi. Ngày đó cáo biệt Tuyết Triệt về sau, Tần Nguyệt vẫn luôn không nghĩ ra cái này như băng tuyết như thu thủy giống nhau thiếu niên đến tột. Cùng tính toán chơi trò chơi như thế nào, Tần Nguyệt lái xe ra khỏi thành, ngoài thành vẫn như cũ tụ tập rất nhiều vào không được căn cứ người sống sót. Bọn họ ở bên ngoài đáp nổi lên lều trại, nơi này chỉ an rất kém cỏi, nhưng mọi người trên mặt như cũ có một chút thỏa mãn. Chỉ là ánh mắt đang nhìn hướng bên trong thành căn cứ thời điểm vẫn như cũ mang theo thật sâu khát. Vọng, thế giới này đã không có an toàn địa phương, mỗi cái góc đều bị tang thi bá chiếm, nhưng căn cứ đối với may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người tới nói là khó được thiên đường. Đánh xe hướng trấn nhỏ khai đi, ở mau nhìn thấy thành trấn thời điểm Tần Nguyệt tìm cái địa phương dừng xe. Cầm dìu liền xuống xe, đại khái là bởi vì lần trước nhiệm vụ quan hệ, này trấn nhỏ thượng tang thi không phải đặc biệt nhiều. Tần Nguyệt tạp một nhà ngọc thạch cửa hàng, thu hồi bên trong đồ vật sau mới đi ra liền nghe được một tiếng không hài hòa dừng xe thanh. Amani, nha, nơi này cư nhiên còn có cô bé, người đến là cái kim hệ dị năng giả. Hắn bám vào trên tay kim quang còn không có hoàn toàn tiêu tán rớt. Tần Nguyệt không muốn chọc phiền toái chậm trễ thời gian, xoay người liền hướng bên cạnh đi đến, cố tình người này thực không ánh mắt tiếp tục chặn đường. Thân thể hắn một oai, chặn Tần Nguyệt đường đi sau cười xấu xa nói, nữ đây là muốn đi đâu, tránh ra. Tần Nguyệt lạnh giọng nói, hắc, ca ca ta liền không cho như thế nào sao? Người này ỷ vào chính mình là dị năng giả thân phận liền không có sợ hãi đùa giỡn Tần Nguyệt. Chỉ thấy hắn cười dữ tợn một tiếng sắc mặt hung ác. Uy hiếp nói, đừng cho mặt lại không cần. Hôm nay cái ca mấy cái là coi trọng ngươi. Hoặc là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về nấu cơm ấm giường. Hoặc là, hắc hắc, tang thi chính là ăn thịt. Hắn như vậy nói, trên xe lại lục tục xuống dưới vài người, nhìn thấy Tần Nguyệt sôi nổi phát ra di di ý cười. Dục, vẫn là ngươi lão tam đôi mắt lượng, thứ này sắc rất xinh đẹp, trước xuống dưới một cái nam thổi tiếng huýt sáo. Nói, ngoan ngoãn lại đây đi, đỡ phải một trận ra ngứa sau mới thành thật ta nói. Các ngươi tốt xấu thương hương tiếc ngọc một chút, đừng sợ hãi tiểu cô nương. Như vậy trên giường nhiều không thú vị a, sau xuống dưới hai người ánh mắt dâm tà ở Tần Nguyệt bộ. Ngực cùng phía dưới quét một vòng sau phát ra hắc hắc tiếng cười. Bị người như vậy khó xử, Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, không nhanh không chậm nói. Các ngươi xác định hôm nay nhất định phải ta lưu lại. Thế nào, còn không muốn không thành. Ha ha ha, người nọ còn không có cười xong. Đã bị Tần Nguyệt một quyền đầu đánh vào trên cằm, tức khắc máu tươi liền từ miệng chảy ra, hắn ô ô kêu vài tiếng, phía sau mọi người nghe thấy không thích hợp, cầm lấy vũ khí mắng liệt một tiếng liền xông lên trước muốn chém Tần Nguyệt. Mụ nội nó, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái liền không biết đại gia nhóm lợi hại, kẻ cơ bắp dơ một. Phen đại đao liền phải hướng Tần Nguyệt trên người chém tới. Tần Nguyệt một cái nghiêng người lánh khai đi, nhấc chân chính là cho một chân, trực tiếp đem hắn đá tới rồi trên tường đi, hắn mặt sau người nhìn chính mình đồng bạn bị đâm cho đầu rơi máu chảy. A kêu một tiếng, hung hăng hướng tới Tần Nguyệt huy đi trong tay côn sắt. Tần Nguyệt bắt lấy côn sắt, dùng một chút lực rút ra trực tiếp hướng trên đầu của hắn đánh đi. Đánh đến hắn mắt đầy sao sẹt máu tươi chảy ròng sau ngã xuống. Đi tìm chết đi, xú đàn bà, cái kia có kim loại dị năng người phun rớt hai cái răng sao? Một quyền hướng tới Tần Nguyệt Huy lại đây. Tần Nguyệt nương tường nhảy dựng lên, làm hắn một quyền đánh cái không, lại ở giữa không trung quét ngang một lui, trực tiếp đánh vào hắn trên đầu, làm hắn lệch khỏi quỹ đạo mặt đất, lại dùng trong tay rìu phản diện hướng tới hắn đầu hung hăng tạp qua đi. Liên tiếp giải quyết 5 người sau, trên mặt đất tiếng kêu than dậy trời đất, Tần Nguyệt đi đến kia chiếc xe tải lớn cửa xe trước. Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, này chiếc xe về ta, nàng như vậy sau khi nói xong. Đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm xe đế, thẳng đến một người nam nhân run run rẩy rẩy từ bên trong bò ra tới sau mới vừa lòng thu hồi ánh mắt. Này trên xe vật tư rất nhiều, vừa thấy liền biết là vừa rồi thu hoạch mà đến, khó được làm một hồi cường đạo, có thể đoạt nhiều như vậy cũng coi như là đáng giá. Vì thế, Tần Nguyệt ở bọn họ co rúm ánh mắt chung, bước lên xe vận tải lớn ghế điều khiển, mang theo một chỉnh xe vật tư tiêu giao mà đi, không để ý tới này nhóm người muốn như thế nào trở về. Loại này một có lực lượng liền đến chỗ tác loạn người vẫn là thiếu một chút hảo. Trên đường thu hồi chính mình xe sau, Tần Nguyệt ở xe vận tải thượng chọn lựa nhặt một ít chính mình dùng đồ vật liền đem xe khai hướng. Căn cứ phía đông, nàng lúc trước lái xe ra tới thời điểm đi ngang qua một mảnh khu vực. Nơi đó phần lớn là lão nhân cùng tiểu hài tử, cùng với xác tay chân người tàn tật, này nhóm người bị căn cứ bên ngoài người coi là cỏ dại. Ý nghĩa lại như thế nào gian khổ hoàn cảnh bọn họ cũng có thể giống cỏ dại giống nhau tồn tại. Tần Nguyệt đem xe ngừng ở một chỗ lều trại bên ngoài. Bên trong có vài cái nhỏ gầy hài tử tụ tập ở bên nhau hiệp trợ một cái mất đi một chân lão nhân làm. Việc, cái này cùng với nói là lều trại còn không bằng nói là rất nhiều vứt đi đồ dùng khâu mà thành không. Gian, bọn họ ở bên trong từng người làm chính mình phân nội sự. Không hề có oán trời trách đất, Tần Nguyệt mở cửa xe từ trên xe xuống dưới. Cái kia đôi mắt phẩn đục lão nhân phát hiện ngoài cửa xe sau chiều nàng thiện ý cười cười. Tiếp theo hắn vẫy tay kêu lên một cái hài tử, dặn dò vài câu sau cái kia hơi đại hài tử chạy ra tới. Tì tì có chuyện gì sao? Đứa bé kia ngưỡng mặt đối Tần Nguyệt nói, ông nội kêu ta tới hỏi một chút ngươi có phải hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ, kỳ thật hắn là không muốn ra tới. Thượng một lần đem xe ngừng ở bọn họ cửa người đem em trai tấu một đốn còn làm cho bọn họ vẫn luôn. Cho hắn chạy chân, uy hiếp nói nếu không làm liền đem ông nội bọn họ cùng nhau tấu. Thẳng đến cuối cùng hắn đồng bạn cho hắn đưa tới xăng mới đi. Có, giúp ta đem nơi này người đều kêu ra tới. Xếp hàng giúp ta xử lý một chút đồ vật Tần Nguyệt mở miệng nói. Kỳ thật nàng gần nhất. Chung quanh tiểu hài tử cùng lão nhân liền ở các gia địa phương nhìn Tần Nguyệt. Bọn họ biết trong xe có cái gì, lại không có nghĩ tới tiến lên cường đoạt, mà là ánh mắt nóng lên nhìn xe. Kỳ thật, mỗi một ngày có xe đi ngang qua thời điểm bọn họ tổng hội lộ ra loại này khát vọng lại chờ mong ánh. Mát, ở lần lượt mơ màng vượt qua một ngày lại một ngày. Tần Nguyệt nói âm vừa ra, liền có tiểu hài tử từ phòng rác vọt ra. Ngoan ngoãn xếp hàng đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt sạch sẽ tràn ngập khát vọng. Tần Nguyệt mở ra xe vận tải lớn cửa sau, từ bên trong khai ra một cái dương. Này một dương là bánh quy, nàng một người cho này đó hai tử một bao. Quang tử nguyên bản cho rằng người này là ở nói giỡn. Lại ở lấy bọn họ này đó cỏ dại khu người nói giỡn. Nào biết nàng nói chính là thật sự. Tức khắc cất bước liền ra bên ngoài chạy, kích động đến hô lớn, mau tới người A, tất cả mọi người đều ra tới xếp hàng, có người hảo tâm tới cấp đại gia phân đồ vật mau tới người A. Tất cả mọi người đều ra tới xếp hàng, có người hảo tâm tới cấp đại gia phân đồ vật mỗi kêu một tiếng liền có rất nhiều người từ các địa. Phương ra tới, quang tử tiếp tục hướng nơi xa vừa chạy vừa kêu, mau tới người A. Tất cả mọi người đều ra tới xếp hàng, có người hảo tâm tới cấp đại gia phân đồ vật nơi nào? Nơi nào, một cái thiếu đùi thiếu niên chống căn đầu gỗ ra tới. Thấy là Quang Tử, liền nói, Quang Tử không cần nói giỡn a, không có. Đại gia mau đi, liền ở phía trước nguyên lai Quang Tử một hơi biên kêu biên chạy đã chạy quá xa. Bên này người nhìn không thấy đông đầu tình cảnh, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Bọn họ sôi nổi từ trong phòng đi ra, hướng tới Quang Tử chỉ phương hướng chạy đến. Tần Nguyệt bên này đội ngũ rất dài, xếp hạng đằng trước đều là tiểu hài tử, không có người tranh đoạt, thậm chí còn có người khiêm nhượng mà lui ra phía sau. Làm so với chính mình sinh hoạt càng thêm gian nan người trước thượng. Mặt sau người tắc tự giác đứng ở vị trí thượng chờ đợi Tần Nguyệt phát đồ vật. Nhìn từng đôi vui sướng kích động đôi mắt, nhìn này đó nhỏ gầy hài tử cùng với da bọc xương lão nhân. Phụng biết rõ, những người này phần lớn là đã chết thân nhân. Căn cứ bên ngoài có rất nhiều như vậy không có dựa vào nhược thế quần thể. Bọn họ phần lớn từ hóa bụa lão nhân cùng không có cha mẹ hài tử cùng với người tàn tật tạo thành. Bọn họ từ các nơi tụ tập ở cái này khu vực. Cho nhau cố gắng chống đỡ. Ngôn tình mà thế có ám liền có quang. Cái này địa phương, hoặc vê kép, khó được còn tồn tại một chút nhân tình ánh sáng. Hết chương.